Năm mất mùa, xuyên thành Mụ La Sát, ta có siêu thị vạn năng. Chương 390. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiền Mộc Mộc gật đầu. Hai người cùng đi về phía Hứa gia ở cuối thôn. Đợi cho đến gần, nhìn thấy Hứa Văn Hòa không vào trong viện. Tiền Mộc Mộc thở phào nhẹ nhõm, đặt thùng lên bậc thềm. Hứa Văn Hòa dựa vào cạnh cửa. Hắn ta giơ tay lau mồ hôi trên trán. Đại tẩu, ta để nước ở đây rồi. Đầu óc của bà nương nhà ta có chút vấn đề. Thân thể cũng không tốt lắm. Sau này sinh con gì đó, sợ là còn phải phiền toái tẩu. Mặt Tiền Mộc Mộc lộ vẻ hồ nghi. Hứa Mã Thị nói với ngươi nàng mang thai. Hứa Văn Hòa dừng một chút. Đúng vậy, có vấn đề gì? Tiền Mộc Mộc nhướng mày, khóe miệng cong lên một vệt ý vị thâm trường. Không có việc gì, người ta muốn mơ một hồi. Nàng làm cái gì phải chọc phá? Hứa Văn Hòa không hiểu Tiền Mộc Mộc có ý gì, nhưng cũng nghe ra bên trong có chút kỳ quái. Đại tẩu, có phải đứa bé trong bụng bà nương ta có vấn đề gì hay không? Tiền Mộc Mộc nhếch khóe miệng cười. Vấn đề này, ngươi có thể trực tiếp đi hỏi thê tử của ngươi. Hứa Văn Hòa gãi gãi sau cổ. Là như vậy sao? Đứng trước ngưỡng cửa nhà mình, nhìn theo Hứa Văn Hòa rời đi. Tiền Mộc Mộc quay đầu đẩy cửa ra, xách thùng nước vào trong viện. Một thùng nước khác, Trương Thẩm Tử giúp nàng xách vào. Ngoài miệng lải nhải, kỳ thật Hứa lão tứ này là một người hàm hậu, sẽ không có tâm tư gì. Chỉ có điều làm chuyện gì cũng quá thẳng thắn. Ngốc hay không ngốc, dễ dàng khiến cho người ta hiểu lầm. Tất cả nước đều đổ vào chum nước. Tiền Mộc Mộc đặt thùng nước vào trong góc, lau nước đọng đầy tay lên người. Ngồi một lát lại đi. Trương Thẩm khoát tay. Không được không được, trong nhà ta còn đang cần dùng nước, ta phải đi về rồi. Tiền Mộc Mộc thấy thế cũng không miễn cưỡng, đưa người ra ngoài cửa, đóng cửa sân lại, đi vào trong phòng của Lý Nha Nhi, bưng chậu đựng nước tiểu lên, ra sân, bắt đầu trà sát rửa ráy. Trà rửa sạch sẽ, phơi khô, lại quét dọn sân nhỏ một lần. Nàng đang cầm chổi, chuẩn bị đi nghỉ ngơi một lát. Bang, bang, bang, cửa viện bị gõ vang. Mã A Muội ở bên ngoài, gân cổ lên kêu la. Hứa Tiền Thị, đồ đờ, không biết xấu hổ nhà ngươi. Ngươi dám câu dẫn nam nhân nhà ta. Ngươi C, H, E, T không yên lành. Ngươi lẳng lơ như vậy cũng không sợ phía dưới nát thành tổ. Tiện nhân mau mở ra. Cửa viện đột nhiên bị kéo ra. Mã A Muội bị dọa lùi về sau hai bước, lại bỗng nhiên thẳng eo nghênh ngang đi vào. Nàng ta cắn răng, tức giận đến trong mắt hơi lồi ra. Lửa phẫn nộ đang không ngừng chuyển động trong mắt nàng ta. Uổng công ngươi còn là đại tẩu, sao có thể không biết xấu hổ như vậy? Thế mà lại đưa tay về phía nam nhân của ta. Ngươi còn có thể ti tiện hơn một chút nữa sao? Sắc mặt Tiền Mộc Mộc lạnh nhạt. Ai nói cho ngươi ta câu dẫn nam nhân nhà ngươi? Ngón tay chỉ về phía đỉnh núi phía sau. Mã A Muội khó nén oán giận. Buổi sáng tất cả mọi người giặt quần áo đều nhìn thấy, còn cần ai nói sao? Tiền Mộc Mộc giật giật khóe miệng, đôi mắt nhìn thẳng tới, nhìn vào đáy mắt Mã A Muội. Vậy sao ngươi không nói? Lúc ấy Trương Thẩm Tử gia đứng bên cạnh ta. Nếu ta câu dẫn nam nhân của ngươi, sao ngươi không tìm Trương Thẩm Tử làm nhân chứng? Hơn nữa, nếu ta thật sự có quan hệ với nam nhân của ngươi, hoặc là muốn câu dẫn nam nhân của ngươi, ta tìm một nơi vắng vẻ không tốt sao? Nhất định phải làm chuyện xấu dưới nhiều ánh mắt như vậy, để cho người ta nắm được nhược điểm, đối với ta có chỗ tốt gì? Nói rõ ràng. Mã A Muội có chút không đủ tự tin. N, G, U, C ưỡn lên cũng dần dần rụt trở về. Tiền Mộc Mộc lại không cam lòng dừng lại, tiếp theo lại nói, thay vì nói ngươi muốn mắng chửi ta câu dẫn người, chẳng bằng nói là Hứa Văn Hòa đến chỗ ngươi hỏi vấn đề gì đó, mới khiến ngươi hoảng loạn chạy tới chỗ ta chút giận như vậy. Ngươi gióng trống khua chiêng đến kiếm chuyện như vậy, đơn giản chính là muốn lan truyền chuyện ta câu người khác với bên ngoài, tránh cho hắn lại có cơ hội tiếp xúc đến ta. Từ trong miệng ta nghe được cái gì không nên nghe, ta đoán đúng không? Trong mắt Mã A Muội đầy chột dạ, căn bản không dám đối mặt, ngoài miệng lại cậy mạnh. Ta nói sai sao? Ngươi từ trước tới giờ không chịu ăn phận, ngươi đang câu dẫn người. Hồ ly tinh ngươi, đồ không biết xấu hổ. Đôi mắt của Tiền Mộc Mộc rất tinh tường, linh hoạt xoay người, siết chặt mái tóc đen kia kéo về phía sau. Hít, đau, đau, đau, buông tay ra nhanh lên. Vuốt vuốt mái tóc bị Tiền Mộc Mộc nắm chặt, Mã A Muội đau đến nhe răng trợn mắt, ngoài miệng kêu gào càng thêm hung ác. Tiện nhân, buông tay cho ta, nếu như ta xảy ra chuyện gì ở nhà ngươi, ta với ngươi không xong đâu. Tiếng nhục mạ không dứt bên tai, Tiền Mộc Mộc có chút c h ế tê lặng. Ngày hôm nay một đống chuyện dám chó, còn có chuyện gì nữa không? Đang lúc Tiền Mộc Mộc cảm thấy tẻ nhạt vô vị, Lý Nha Nhi vẫn đứng ở cửa phòng tức giận đứng ra. Ngươi nói bậy, nương ta mới không phải hồ ly tinh, ngươi đừng có há miệng, cứ lung tung vu khống bịa đặt người khác. Tiền Mộc Mộc phục hồi tinh thần lại, nhìn về phía Lý Nha Nhi bên cửa nhà chính, phất phất tay, mau vào đi, trời lạnh, con ra làm gì? Lý Nha Nhi vẻ mặt quật cường, đừng, ta không cho phép có người bắt nạt người. Mã A Muội nhìn vào gian nhà chính, không chút che giấu sự xem thường trong mắt, há mồm liền ồn ào. Tiểu Hứa Lý Thị, ngươi chính là một cái giày rách không ai muốn, đồ đê tiện, cũng dám mạnh miệng với trưởng bối ta. Thay đầu sinh ra một kẻ lỗ vốn không đáng giá, khó trách Hứa Gia Liên lại thích người khác, trở về sẽ bỏ ngươi, còn muốn cưới người khác. Ngươi chờ xem, lúc thấy nàng dâu mới vào cửa, người ta sẽ tra tấn ngươi là tiểu kỹ nữ lười biếng như ngươi thế nào. Lải nhải không ngừng, từng chữ đờ, ớ, em vào tim. Tiền Mộc Mộc không ra tay, đứng ở bên cạnh, cứ như vậy nhìn xem. Nghe những lời này, hô hấp của Lý Nha Nhi trì trệ, nước mắt mãnh liệt đảo quanh hốc mắt, thân thể cứng ngắc, vượt qua bậc cửa, chậm rãi đi tới. Ba, một cái tát vù vù, cực kỳ vang dội. Lý Nha Nhi mạnh mẽ lên tiếng, ta không phải giày rách không ai muốn, đứa nhỏ ta sinh ra cũng không phải nha đầu đê tiện, còn có ngươi nhớ kỹ, ta và Hứa Gia Liên là hòa ly bình đẳng. Tiếng nói vừa dứt trong nháy mắt, tay của Tiền Mộc Mộc cũng buông lỏng ra, không ngờ lại dễ dàng buông tay ra như vậy. Mã A Muội còn chưa kịp phản ứng, đợi nàng ta bình tĩnh lại, đưa tay muốn cào người. Vân Mộng Hạ Vũ, ầm ĩ đủ chưa? Một tiếng nói hùng hậu vang lên bên cửa viện, nghe thấy giọng nói quen thuộc, động tác của Mã A Muội khựng lại, nàng ta lắc lắc cổ, chỉ thấy nhị lão Hứa gia đều tới. Hứa Văn Hòa bước hai ba bước xông lại, nắm chặt cổ tay của nàng dâu nhà mình, cắn răng, thấp giọng quát lớn, theo ta trở về, nương nói ngươi không mang thai, ngươi gạt ta, ta còn tưởng rằng Hứa Văn Hòa ta rốt cục cũng có hậu, kết quả là ngươi lại gạt ta. Mã A Muội hoàn toàn luống cuống, thần sắc nàng ta hoảng loạn, lắc đầu lại xua tay, đương ra, ngươi nghe ta nói, cách chương.